cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 39, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con người tu luyện, sức mạnh đạt đến một hạn định nào đấy, họ cần phải có bước đột phá thì mới có thể vượt qua giới hạn, tiến vào một cảnh giới cao hơn với giới hạn lớn hơn nó cũng tùy thuộc vào mỗi người, có người thì trực tiếp nhảy qua cực kỳ dễ dàng, nhưng lại có người phải đốn hết tài nguyên thì mới có hy vọng đột phá, thậm chí còn không thể đột phá. Càng cấp cao thì lại càng khó đột phá, nó giống như một kim tự tháp vậy, càng lên cao thì càng nhỏ dần. Và muốn biết bản thân có thể đột phá hay không, nó phụ thuộc vào điểm tiềm năng, dùng điểm tiềm năng để tính toán ra thành tựu mà bạn có thể đạt được trên con đường tu luyện của mình. Cứ mỗi lần thăng lên đại cấp thì đều sẽ nhận được một siêu kỹ năng siêu mới. Ví dụ, từ chiến sĩ cấp, GT, chiến úy sẽ chắc chắn nhận được một kỹ năng. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp có thể thức tỉnh kỹ năng trong quá trình thăng tiểu cấp. Ví dụ tinh la chiến tướng, GT, tinh phòng chiến tướng, bất ngờ thức tỉnh kỹ năng. Đây là những trường hợp vô cùng hiếm gặp, người có thể thức tỉnh giữa giai đoạn này chỉ có thể nói là nhân phẩm người đó rất tốt. Cấp càng cao thì thức tỉnh kỹ năng càng mạnh và tỷ lệ thức tỉnh càng thấp. Nắm sáng, khi cả hai đang trò chuyện với nhau, thì đúng lúc này từ trong bụi cây, một nhóm chiến giả bước ra, phục trang đầy đủ, thoạt nhìn cũng vô cùng tinh anh, họ có thể là ai khác ngoài đội giải cứu của Hương Ba. Sau khi gặp được Alex thì vị đội trưởng dẫn đầu ra sức ôm chặt cậu khóc bù lu bù loa, hắn nói hắn rất mừng vì cậu còn sống, nếu cậu mà ra đi thì cả gia đình hắn phải sống cùng với hung thú cả đời. Thế nhưng thấy Alex sinh ra hiếu kỳ thì lập tức thu diễm lại ngay. Sau một hồi đối đáp thì cả đội đồng loạt trở về. Trên đường trở về, vị đội trưởng dẫn đầu liên tục nói về tình hình thực tại. Tóm tắt mà nói, có khoảng 270 chiến giả tham gia đã tử nạn, trong đó 11 người là đến từ đội giải cứu của Hương Ba, số còn lại thì hầu như đều bị thương rất nặng, chỉ có một số người sống sót trở về, Alex và Đậu Trạch là hai trong số đó. Vị đội trưởng cũng nói thêm, nữ nhân bí ẩn đã hủy hoại mọi thứ kia qua điều tra đã xác định được danh tính. Tên khai sinh là La Hồng, sinh tại Căn Giampa. Nhưng cậu hẳn đã biết căn cứ này sớm đã bị hù diệt từ 3 năm trước. La Hồng cũng nằm trong danh sách số người mất tích hoặc đã tử nạn. Không ngờ 3 năm sau, cô ta lại hiển nhiên xuất hiện ở đây một cách thần kỳ, họ còn cho biết thêm, loại phong cách làm việc này rất giống với một tổ chức chống nhân loại. Mà nghe đến cái tên này, bất kỳ ai cũng phải dùng mình kinh hãi. Hắc Ma Quân, trừng mắt, đôi mắt Alex trừng lên kinh hãi, gương mặt hắn hết sức bàng hoàng. Từng giọt mồ hôi lăn trên vầng trán, hắn biết bọn Hắc Ma Quân này là ai, bọn chúng mạnh như thế nào. Hắc Ma Quân là tổ chức chống nhân loại xuất hiện vào khoảng 70 năm trước, chúng đã gây ra cho nhân loại không biết bao nhiêu nỗi đau, mất mát, nhà tan cửa nát, có thể nói bọn chúng là tổ chức đầu tiên hợp tác cùng Hù Thi để chống lại nhân loại. Hắc Ma Quân được xem là vua của tội ác, là tận cùng của cái ác. Tên của bọn chúng đã thấm vào huyết chủng của nhân loại, đến mức mà chính phủ phải ban hành sắc lệnh là giết không tha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng vô cùng đáng sợ, những kế hoạch thí nghiệm của chúng đều làm cho nhân loại khốn đốn vô cùng, không một căn cứ, không một nhân loại nào nghe đến cái tên này mà không giật mình, run sợ cả. Nhiều lần, đến cả chính phủ còn phải bó tay trước những việc làm điên rồ của chúng. Không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn, sẽ ra sao nếu một thiên tài sử dụng cái tài để làm điều ác. Sau khi ra khỏi cánh rừng, Alex liền đến nơi đặt xác, nơi đây thực chất chỉ là một túp lều tạm bợ. Phía dưới là một tấm thảm, những cổ thi thể nguội lạnh được trùm lên bởi một tấm vải trắng. Phải nói là thi thể ở đây rất nhiều, phải đến cả trăm, không thậm chí là 200 sinh mạng, nhưng cũng không qua khó khăn để Alex tìm ra bọn họ. Thành Phong, Ngô Khải, A Kiệt, A Cường, Liên Hoa, còn cổ thân thể vỡ nát của chị Lisa nữa. Alex nhìn thấy thi thể đồng đội của mình mà tâm can không khỏi bàng hoàng, trái tim như bị hàng ngàn kim nhọn đâm thấu vào trong. Hắn là người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, theo khía cạnh nào đó hắn là kẻ may mắn, nhưng ở khía cạnh khác nó là điều bất hạnh, nhưng Alex hắn sẽ không khóc vì nước mắt không thể cứu rỗi người đã mất, không thể thay hắn, rửa mối cừu thù. Hàm răng Alex nghiến lại ken két, hắn ngưng trọng ánh mắt, xoay người bước đi. Hắn còn may mắn, đại ca Trương Hải của hắn vẫn còn sống, dù là bị thương rất nặng nhưng không chết, Đậu Trạch kia thì thảm hơn, đồng đội hắn chẳng còn ai sống sót, hắn cũng không khóc nhưng là vì tâm hắn đã chết, có muốn cũng không khóc nổi, hắn chỉ giá như mình chết đi, để không phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Alex nhận lại chiếc ba lô mà mình đã vứt trên chiến trường ngày trước, bên trong vật trang vẫn còn y nguyên không mất hay tổn hại một thứ gì. Sau đó hắn cùng tham gia vào đội giải cứu, tiến vào rừng tìm kiếm những người còn mất tích, đến tận 18 giờ tối thì công việc kết thúc. Nhờ công việc này, Alex càng thấm nhuần sự tàn khốc của nơi chiến trường, những cái xác không hồn, mắt trợn đau đớn hay thiếu nhiều bộ phận do bị cắn nuốt bởi yêu thú, có người thậm chí chỉ còn lại vài khúc xương sườn. Sau đó vào khoảng 19 giờ tối, sau khi thu xếp mọi việc xong xuôi, cả đoàn người tiến vào khoang xe trở về Hương Ba. Ở Hạ Đông chệch múi giờ với Việt Nam, chuyến xe Hương Ba thật êm ả, nhẹ nhàng, nó cứ đi bon bon trên đường, dù mặt đường không mấy bằng phẳng. Alex hữu thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ của xe, ánh nắng hoàng hôn khẽ heo hắt vào chiếu rọi gương mặt có phần thấm mệt, hắn vẫn ngồi đó hồi tưởng lại những sự kiện kinh khủng kia, mà bên tai vẫn vang vãng câu nói của họ. Hoàng hôn hôm nay trông thật kỳ quái, một màu đỏ tươi như máu chảy hoàng hà. Tít tít, lúc này chiếc đồng hồ vang lên những luồng thông báo, nhanh chóng chen ngang dòng suy nghĩ của Alex, thông báo từ Hương Ba. Gửi công dân Alex, công việc càn quét tàn dư đã hoàn thành, chúng tôi biết là bạn đã phải khổ sở như thế nào, dù rất tiếc nhưng chúng tôi cũng không thể làm gì hơn, thật sự xin chia buồn vì những mất mát bạn đã trải qua, chúng tôi chân thành xin lỗi và xin nhận toàn bộ sự chỉ trích cũng như chịu trách nhiệm vì sự cố đã phát sinh. Thế nhưng trước mắt bạn đã sống sót trở về là điều đáng mừng, và nhiệm vụ càn quét tàn dư cũng đã hoàn thành nên chúng tôi xin tuyên bố giải nhất thuộc về những chiến giả, Văn Cao, Hùng Phong, Minh Ngọc, Kazala, Palago, Alexander, Đậu Trạch. Phần thưởng, 10 tia quân huy, hộp nguyên linh năng 50. Với 20 ống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người sống sót trở về đều đạt giải nhất, thậm chí phần thưởng cũng tăng gấp đôi, còn những ai không may hy sinh, gia đình của họ sẽ được chính phủ trợ cấp hàng tháng. Công dân Alex đã hoàn thành nhiệm vụ cấp C, điểm cống hiến. 50, công dân Alex cùng tham gia đội giải cứu, điểm cống hiến. 70, rank cống hiến, sắt 1, 120, 100, tấn thăng, GT, sắt 2, 20, 200, cách chương.